Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137, chương 137. Truyền thừa, hạ, ta thật không phải là tại thế giới tu tiên sao? Lúc này, Phó Lợi đề nghị, Mặc Thúc Thúc, đã như vậy, chúng ta muốn hay không hướng bên trong lại tìm một chút? Thậm chí đến trong đảo phụ cận nhìn một cái. Mặc Đằng lắc đầu, quên đi, chúng ta vẫn là mau chóng tìm tới Tiểu Lâm liền trở về a. Tiểu Lâm đã tại Đại Lục an bài tất cả chúng ta rời đi tòa đảo này sau công việc. Về sau tòa đảo này sẽ phát sinh chuyện gì? Trong thời gian ngắn không liên quan gì đến chúng ta. Mặc Lâm còn chưa đem thôn thiên thái thản. Mãng cùng độn không đường lang muốn cho hắn hiến tế sự tình nói cho hắn biết người. Có sợ bọn họ không tin nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là không có tất yếu. Người nhà họ Mặc là Mặc Lâm một thế này thân nhân. Nhưng cũng đều xem như Mặc Lâm trong mắt người cổ đại. Thuộc về báo thù liền muốn giết đối mặt cả nhà loại kia. Tại hiểu rõ Hạo Thiên Tông thực lực về sau. Tự nhiên biết rõ muốn dùng bên trên hết thảy sinh lực mới có thể thành công báo thù. Có thể hồn sư rời đi hòn đảo về sau. Người bình thường tự nhiên không có năng lực ở trên đảo sinh tồn dù là một ngày. Hồn thú sẽ lập tức tập kích những người bình thường kia. Cho nên bọn hắn quyết định tất cả mọi người trở lại đại lục. Một lần nữa trong đó cắm rễ. Cái này cùng Mặc Lâm ý nghĩ vừa vặn không mưu mà hợp. Mặc Đằng bốn người tự nhiên không cách nào tại bọn hắn nghĩ ra được địa phương tìm tới Mặc Lâm. Cũng vô pháp tìm tới đã hiến tế cho Mặc Lâm thôn thiên thái thản mãng cùng độn không đường lang. Lúc này, Mặc Lâm còn tại đảo nơi trung tâm nhất tiếp nhận truyền thừa. Truyền thừa tiến vào hồi cuối. Một đôi từ ngũ thải cánh chim bao trùm cánh sinh trưởng ở Mặc Lâm phần lưng. Mặc Lâm cảm nhận được chính mình ngoại phụ hồn cốt đã bị cải tạo thành công. Liền mở hai mắt ra. Đứng người lên. Đem chính mình hiện tại cánh mở rộng đến lớn nhất. Dương cánh trọn vẹn là trước kia gấp hai có thừa. Hơn nữa cái này hoàn toàn mới cánh cùng mình mặt khác ba khối hồn cốt sinh ra cực kỳ rõ ràng cộng. Minh. Ứng Long nhìn trước mắt Mặc Lâm nói. Cuối cùng có một chút bộ dáng. Mặc Lâm lần này không có lựa chọn quỳ lễ. Hai tay làm cái ôm quyền lễ. Đối với trước mắt Ứng Long nói. Đa tạ canh thần miện hạ ban thưởng ta tạo hóa. Không cần vội vã tạ ta. Tất nhiên ta cho ngươi tạo hóa. Tự nhiên ngươi cũng muốn thay ta làm một ít chuyện. Đợi lát nữa ta biến mất về sau. Chớ vội đi. Hơi chút lưu một hồi. Ứng Long canh thần Mặc Lâm biết mình bắt người tay ngắn. Hơi chút giúp người ta làm chút gì rất bình thường. Nhưng là Mặc Lâm khá là yêu thích hiểu rõ chính mình chuyện cần phải làm. Liền hỏi. Không biết canh thần miện hạ cần ta làm cái gì? Chuyện này nói đến sẽ lãng phí quá nhiều thời gian. Sẽ không giải thích. Ta liền nhắc nhở hai ngươi điểm. Một, về sau ngươi muốn dùng hồn cốt tận lực cùng long tương quan. Như vậy linh hồn của ngươi cùng mặt khác bốn khối hồn cốt cùng một chỗ đồng hóa mới hồn cốt lúc ngươi. Có thể ít bị chút tội. Hai, chờ ngươi thức tỉnh thế giới này cái gọi là võ hồn về sau. Cũng không nên vội vã lấy thế giới này phương pháp tu luyện. Nhớ kỹ, hết thảy cần cái khác sinh mệnh mới có thể tăng cao tu vi tu luyện hệ thống đều là không hết. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Ứng Long lưu lại nơi này trên thế giới này cuối cùng một tia lực lượng liền hao hết. Mặc dù lời nói không có nói toàn bộ, nhưng kết hợp một chút ngữ cảnh liền biết Ứng Long cuối cùng muốn nói hẳn là không hoàn chỉnh. Hiện tại ta còn là hơi chú ý là ta cần chờ bao lâu mới có thể chờ đợi đến Ứng Long giao phó cho. Ta sự tình, vừa nghĩ đến nơi này, chung quanh liền có động tĩnh. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng pho tượng mặt ngoài đồng thời xuất hiện lượng lớn vết rách. Bởi vì chung quanh rất an tĩnh, pho tượng kia nứt ra âm thanh như cũ rõ ràng truyền đến Mặc Lâm trong tai. Hẳn là, hai cái này pho tượng là sống. Hai tòa pho tượng đồng thời vỡ vụn ra, nhưng là cũng không có như Mặc Lâm suy nghĩ như thế. Xuất hiện hai cái bị thạch phiến bao trùm thần thú tránh thoát thạch phiến xuất thế. Hai cái điêu khắc cũng chỉ là vỡ vụn thành hòn đá mà thôi. Làm cái gì sao? Ta còn tưởng rằng lại phải cho ta tặng lễ đâu. đi đến Phượng Hoàng đống đá bên cạnh. Mặc Lâm lay hai lần. Tất nhiên Ứng Long nói có việc giao phó cho hắn, liền sẽ không bắn tên không đích. Khẳng định có đồ vật gì giấu ở pho tượng kia bên trong. Mặc Lâm vừa rời lên một khối tương đối lớn hòn đá, liền có một vật từ đống đá bên trong chui ra, vọt thẳng đến không trung. Mặc Lâm tinh tế nhìn lên, là một con chim, trên người lông vũ cũng có 5 loại sắc thái. Chỉ bất quá Mặc Lâm ngũ thải cánh chim là mỗi phiến lông vũ đều có 5 loại nhan sắc, thành nhất định thay đổi dần sắc, mà cái này con chim thì là có 5 loại màu sắc khác nhau lông vũ, cũng lấy màu đỏ là chủ. Đây chính là một cái phượng hoàng chim non. Ngũ sắc cánh chim là thật phượng. Mặc Lâm vừa phân biệt ra trước mắt chim là phượng hoàng, sau lưng liền truyền đến huyên thuyên âm thanh. Nhìn lại, một cái hình dạng cổ quái tiểu động vật từ đống đá bên trong chính mình chui ra. Phượng hoàng pho tượng bay ra một cái phượng hoàng. Kỳ lân pho tượng tự nhiên chui ra một cái kỳ lân. Mặc Lâm nhìn một chút không trung nhỏ phượng hoàng, lại nhìn một chút trên đất nhỏ kỳ lân. Ta hiện tại có lão gia gia, thôn thiên thái thản mãng cùng độn không đường lang, có tuyệt thế thần binh, tu la ma kiếm, tiếp nhận cường giả truyền thừa, Ứng Long, thu hoạch được đỉnh tiêm thần sủng, kỳ lân cùng phượng hoàng. Nếu như ta hiện tại chạy đến cái nào đó thế giới tu tiên bên trong nhất định cảm giác không hài hòa. Tại chỗ lo cao, như vậy xem ra, Ứng Long giao cho ta sự tình chính là nuôi nàng hài tử. Ta xem ra rất giống bảo mẫu sao? Ta bề bộn nhiều việc có được hay không? Mặc dù giờ phút này Mặc Lâm còn chưa lý giải Ứng Long đem Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân con non giao cho hắn ý nghĩa cùng với hai cái này thần thú cùng Ứng Long cuối cùng nhắc nhở có liên quan gì. Nhưng là đáp ứng chuyện của người ta Mặc Lâm luôn luôn nói được thì làm được. Huống chi hai cái này bây giờ tiểu oa nhi nếu như trưởng thành tương lai thế tất sẽ trở thành một lớn trợ lực, nếu là tương lai cùng trong tinh đấu đại xâm lâm, đại hung chi địa, hồn thú sinh ra xung đột. Hai con này thần thú sẽ đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Mặc Lâm nhìn một chút bầu trời bên trong vị trí của mặt trời. Hắn phát hiện mình tựa hồ đã rời đi Mặc gia dinh thự gần 10 giờ. Hiện tại nhất định phải nhanh lên trở về. Nếu như Mặc gia những người khác bởi vì lo lắng cho mình xâm nhập rừng rậm từ đó gặp được nguy hiểm đến tính mạng, vậy coi như hỏng bét. Gào ô tương đương, Mặc Lâm cúi đầu xem xét. Nhỏ kỳ lân chạy tới trước mặt của mình, dùng hai con mắt to nhìn mình. Nói đúng ra là nhìn một hồi mà Mặc Lâm lại sẽ nhìn một hồi mà Mặc Lâm sau lưng cánh. Không trung không ngừng xoay quanh nhỏ phượng hoàng cũng dần dần giảm xuống phi hành độ cao. Ánh mắt đồng dạng tại Mặc Lâm cùng hắn sau lưng cánh ở giữa không ngừng chuyển di. Mặc Lâm kiếp trước chết sớm, không làm sao nuôi qua hài tử, sủng vật nuôi đến cũng không nhiều. Làm sao triệt để đạt được hai cái này thần thú con non tín nhiệm là một vấn đề. Bất quá Mặc Lâm rõ ràng nghĩ đến hơi nhiều. Kỳ lân cùng Phượng Hoàng xem như thần thú, cho dù là con non cũng có được cùng phổ thông người trưởng thành tương tự trí thông minh. Bọn hắn phân biệt địch ta tốc độ phi thường nhanh. Thông qua Mặc Lâm sau lưng ngoại phụ hồn cốt khí tức, bọn hắn nhanh chóng xác nhận Mặc Lâm thân phận. Mặc Lâm chỉ là tại chỗ đứng một hồi, bọn hắn liền dựa vào đến Mặc Lâm bên người. Nhỏ Phượng Hoàng trực tiếp hạ xuống Mặc Lâm trên bờ vai. Nhỏ Kỳ Lân càng là hoàn toàn không nghĩ tới Mặc Lâm có tiếp hay không được, trực tiếp hướng Mặc Lâm trong ngực vọt. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,